hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1046, phát sóng trực tiếp thế giới 13, chương 1045, phát sóng trực tiếp thế giới 13 dựa theo thế giới này giả thiết. Mỗi người chỉ nhớ rõ chính mình cơ bản tin tức, đến nỗi chính mình hay không nắm giữ mộ kỹ năng, như thế nào đi vào nơi này, đã từng sinh hoạt ở cái gì hoàn cảnh, hoặc là nhận thức người nào, toàn không biết tình, nói cách khác, ở tiến vào trong nháy mắt, thế giới này giám sát giả, đối ký ức làm một tầng cái chắn xử lý, Bạch Vi không có đã chịu ảnh hưởng, đại khái là bởi vì quốc vương thân phận, nàng chậm rãi suy tư, nghiêm cẩn lại nói tiếp, ta cùng thế giới này giám sát quan, hẳn là xem như một cái tầng cấp cán bộ, nếu đại gia là cung cấp, như vậy nó đương nhiên không thể bóp méo ta ký ức. Nhưng Thẩm Mặc liền không ổn, Thẩm Mặc là thần dân, nếu thật mất trí nhớ, chỉ sợ sẽ không tới tìm nàng, mặc dù gặp mặt, cũng rất có thể nhận không ra nàng tới, Bạch Vi nhăn lại mày, cả người cảm giác phi thường không tốt. Bên kia Dịch Tử Sơ đã xử lý tốt cá, cùng sử dụng Khương Hành Yêm lên, sau đó đi xử lý trong túi đại tôm he, đi tôm cần, đi cái chán thứ, khai bối, đi tôm tuyến, rất kỳ quái cảm giác, rõ ràng thủ pháp mang theo chút trác phụng về, chính là mỗi nói trình tự làm việc không thể hiểu được tự động hiện lên ở trong đầu. Dịch Tử Sơ động tác dừng một chút, lầm bầm lầu bầu, có lẽ... ta trước kia ở nhà ăn sau bếp đương quá học đồ. Ai sẽ muốn 16 tuổi học đồ? Bạch Vi khinh thường suy một tiếng. Dịch Tử Sơ vội nói. Rất nhiều học đồ vừa mới bắt đầu tuổi đều là 15-6 tuổi. Mới đầu chỉ có thể đánh tạp, rửa rau, nhặt rau, sau đó bắt đầu luyện tập kỹ thuật sắt rau, giúp đỡ sắt rau, xứng đồ ăn, muốn học tập điều chế nước chát, rau trộn bãi bàn. Gia vị, món ăn nguội nhiệt đồ ăn điếu canh, nói, hắn chậm rãi dừng lại, bởi vì hắn phát hiện sau bếp kia một bộ lưu trình thật sự càng ngày càng rõ ràng hiện lên ở trong. Đầu, Bạch Vi nói, ngươi liền sẽ không hướng tốt phương diện tưởng, nói không chừng ngươi là nào đó đầu bếp truyền thừa ngươi. Còn không có xuất sư liền ngoài ý muốn đi vào nơi này, cũng có khả năng đi. Dịch Tử Sơ cười cười. Cúi đầu tiếp tục xử lý trong tay Tomer Siêu một lát sau. Hắn một bên bận rộn, một bên cùng Bạch Vi nói. Đúng rồi, vừa rồi ta ở bên ngoài, gặp được cảnh tra, bởi vì ta phía trước báo quá cảnh, cho nên bọn họ tới hỏi tình huống. Bất quá chúng ta không biết đám kia lưu manh tên họ địa chỉ. Nơi này cũng không có camera theo dõi, cho nên liền tính lập hồ sơ. Cũng rất có thể không giải quyết được gì, Bạch Vi kinh ngạc nói. Nơi này cảnh tra làm việc như vậy có lệ sao? Dù sao cũng là phát sóng trực tiếp thế giới. Cảnh trong trà cũng có đương chủ bá người. Vì bảo trì chính mình nhiệt độ, bọn họ sẽ đem cảnh lực tập trung ở những cái đó ác tính phạm tội thượng. Dịch Tử Sơ nhẹ nhàng thở. Dài, có vài phần ông cụ non hương vị, liên hoàn cá mập người, phanh thây án. Mật thất hung cá mập, truy tra loại này án tử, người xem sẽ càng có nhiệt tình, Bạch Vi gật gật đầu. Nói cũng là đâu, so với những cái đó kính bạo hình ảnh, ai sẽ vui xem cảnh trà chảo mấy cái nháo sự tên côn đồ. Dịch Tử Sơ lại nói, ở cái này địa phương, càng là phồn hoa phố xá sầm uất, phạm tội suất càng cao, mọi người đều làm tận các loại hấp dẫn trong mắt sự. Cho nên chúng ta ở nơi này cũng có chỗ lợi, hẻo lánh, nhưng cũng an toàn sao? Bạch Vi vô tình vạch trần sự thật, báo cảnh phải đợi nửa giờ mới có thể chờ đến cảnh tra tới. Bị ta bắt cóc cũng tìm không thấy viện trợ, Dịch Tử Sơ. Ngoa kép, trần chờ trong chốc lát, hắn nỗ lực lấy hết can đảm, ngươi có thể mua được nhiều như vậy đồ ăn, hẳn là đã bắt được cũng đủ nhiều tích phân, có thể hay không? Buông tha chúng ta đã phó không dậy nổi tiền chuộc, cũng không có gì năng lực, ngươi bắt cóc chúng ta, đối với ngươi cũng không có gì chỗ tốt, không phải sao, Bạch Vi, ta vui, Dịch Tử Sơ lần thứ hai, ngoa kép, Bạch Vi nhìn về phía một bên Yêu Yêu, vênh váo tự đắc sai xử nàng. Ta xem ngươi ở chỗ này giống như cũng giúp không được gấp cái gì. Đi thu thập phòng đi. Ta muốn đơn độc một phòng. Nhất Bang tiểu hài tử buổi tối không phải nghiến răng chính là nói mớ. Nháo đến ta vô pháp ngủ. Yêu Yêu co quắp xoa xoa tay nhỏ. Cúi đầu, nga, một tiếng. Chạy nhanh đi ra ngoài. Tấu chương xong. Hết chương.